Xa vắng lời nhạc buồn em viết sai, một mình ôm tình lẻ bóng, tóc mây thướt tha đợi nắng, lời yêu em gửi vào mây cho anh ở nơi xứ người. Dẫu biết rằng tình vẫn cần anh, dẫu men say tình cạn mà sao tìm hoài tìm mãi, tìm nhau trong bóng tối đêm dài. Biển sâu thẳm trùng đợi ai, người ơi thương nhớ khôn người, biển khơi sóng vỗ về đâu, tìm anh theo dấu chân người, tìm hoài rời tìm mãi, bỗng tan hạ nắng chiều tan, thầm lặng nhìn hàng mây lẻ loi, sợ rằng ngày tháng sẽ dài thêm, người đêm chiếc lá sầu rơi, bước trong sóng đêm dậy chào, tình yêu không sắc không màu, ta từ hạt nắng trôi đi, quên rồi một ngày ta có nhau, nhớ thương ơi đã có nhau, nhớ thương người đã